Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 3 Tử thần. Góc truyện audio.com. Một hồi sau đó, Tiêu Lịch Xuyên tỉnh lại, bấy giờ khuôn mặt hồng hào giờ đã thấm thoáng mệt nhọc trắng bệch đi. Cô không ngờ anh lại dùng loại rượu vang mạnh đến vậy, mới uống hai ly là đã say rồi. Cô lọm khọm đứng dậy bước ra cánh cửa nhưng lại bị Mạnh Hiên, Hoàng Minh chặn lại. Vương Gia Uy mới lên tiếng lạnh lùng toát ra. Cô nghĩ đã vào địa bàn cấm của tôi rồi, giờ cô muốn đi là đi à, đâu phải chợ. Anh cười khinh. Khi nghe câu nói của anh, cô mới tức trong mình sòng sòng tới anh, chỉ một ngón tay vào mặt anh nói với cử chỉ tự tin lắm, không tỏ vẻ ra sợ sệt gì. Anh nghĩ tôi sợ anh à? Anh nghĩ anh là ai mà có quyền nói vậy với tôi? Một khi tôi đã muốn thì có trời mới cản được tôi. Sau khi nghe câu nói của cô, ánh mắt anh liền thay đổi. Lúc đó cô nhìn thẳng vào mắt anh, bất giác dùng mình nổi hết da gà, nhưng vẫn giữ nguyên ngón tay và bộ mặt hóng hách không xem trời bằng vung. Ở đâu có anh, mọi quyền hành đều là do Vương Gia Uy này xử lý. Tự cho mình là trời nên ai dám phản kháng thì chỉ có đường tìm xuống địa ngục. Trong lòng anh nghĩ Tiêu Lịch Xuyên này không biết tử thần là gì thì hôm nay chính tay tôi sẽ cho cô biết. Anh hừ một tiếng làm cho cả phòng bất giác dùng mình sợ sệt theo. Anh dùng hết sức bẻ mạnh ngón tay của cô đang hướng vào khuôn mặt anh. Một tiếng rắc nổi lên làm cho cô la lên một tiếng đau điếng hết người. Cô quỵ xuống nắm bàn tay bị gãy của mình la rên thảm thiết. Bấy giờ dưới sảnh một chiếc xe Navon thắng gấp, nghe tiếng mà muốn điếc màng nhĩ, có một đàn ông đi chính giữa hai tên thuộc hạ của mình bước nhanh đến. Căn phòng ở lầu 5. Thì ra Gia Uy viết thư sai Mạnh Hiên gửi đến Tiêu Lịch Thâm mời ông ta đến xem anh đưa con gái ông xuống địa ngục. Ông mở cửa bước vào, đập vào mắt ông là đứa con gái cưng của mình đang đau đớn tha thiết cầm ngón tay đã bị gãy. Bản thân ông biết Vương Gia Uy là ông trùm đứng đầu trong giới mafia Giota ết người man dở. Nhanh như chớp, chỉ sau một đêm không hay biết, một kẻ lạnh lùng. Vì vậy bản thân ông biết mình không phải là đối thủ của anh, nên nào đâu dám đụng vào. Ông bước tới gần anh và cầu xin tha chết cho cô con gái của mình. Tôi biết nó không xem trời bằng vun, không biết đụng đến ngài, mong ngài khoan dung. Hứa, tôi chưa từng khoan dung với bất kỳ một ai, kể cả phụ nữ. Ông bất lực nhìn cô con gái mình, nghĩ trong lòng tại sao không chọc ai lại chọc một con sói hung tợn này chứ. Anh nhìn là biết Tiêu Lịch Thâm đang nghĩ gì. Anh nhìn Hoàng Minh ra hiệu cho anh bưng ra thứ gì đó. Từ đâu Hoàng Minh bưng ra một hộp màu đen nâu. Mở ra là khẩu súng lục Stryker 9mm. Đến trước mặt Tiêu Lịch Thâm, ông hoảng hốt nhìn vào cây súng lục, không biết Gia Uy tính làm gì với cây súng đó. Hoàng Minh bất giác chuyển sang hộp súng lục cho anh, mặc kệ cho ông nhiều suy nghĩ trong đầu. Anh đeo bao tay vào đó là việc khi anh muốn khử ai đó, sau khi đeo vào anh cầm cây súng lên nạp đạn. Anh thử đạn bằng cách dùng đầu súng bắn lên nền nhà, tiếng súng vang ầm lên làm cho hai cha con nhà Tiêu sợ toát cả mồ hôi sóng lưng. Khi thử xong súng, anh chìa thẳng bắn không ngần ngại vào bắp đùi của ông. Anh nói với ông giọng lạnh lùng, là do ông không biết điều chưa gì kêu bảo tôi rồi. Ông không nói được gì vì vết bắn do súng lục bắn ra làm tinh thần ông đau đớn như bị mấy ngàn con vòi ăn đục toàn thân người. Nhưng ta không hề biết mỗi viên đạn của súng lục bắn ra đều có chất độc, nó sẽ từ từ thấm vào người ông. Dần dần hai ngày sau thịt nát xương tan. Anh chưa dừng tới đó, anh tiếp tục dùng câu súng bắn thẳng vào bàn tay phải của Tiêu Lịch Xuyên, bây giờ toàn thân co rút trên sàn nhà. Hai cha con nhà Tiêu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình bị bại dưới tay ông trùm mafia. Làm xong, anh để cây súng lại chỗ cũ, quầy tay cho đám thuộc hạ què của ông ta đưa về. Và chỉ sau một đêm, Tiêu gia bật tâm tính đâu hay không biết. Bấy giờ gần 0:30 anh mới thoáng mệt và rời khỏi Beangle. Trên đường về nhà anh không hề mở mắt. Cách chương.